Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Thực vật bên trong mọc ra sinh vật hình người. Tề Vân bọn hắn tại một chỗ trên dãy núi quan sát. Thật lâu mới tâm sự nặng nề rời đi nơi đây. Nửa ngày về sau, bọn hắn quay trở về Thông Thiên giáo. Dương Thiên Khung một đám người cấp tốc đón, một mặt nồng đậm tiếu dung. Chúa công, ngươi hồi tới. Dương Thiên Khung cười nói. Sự tình ta đều dài, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Tề Vân nói. Vâng, chúa công. Dương Thiên Khung gật đầu. Lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả ba người, một mặt bình tĩnh, yên lặng đứng tại Tề Vân sau lưng. Dương Thiên Khung chờ nhân quân là nhướng mày, chú ý đến lão thần vương một đám người, âm thầm kinh nghi, đây là người nào? Cho bọn hắn một loại cảm giác, so lúc trước tứ đại biến thái còn muốn thâm bất khả chắc. Ba vị tiền bối, đi thôi, vãn bối cho các ngươi an bài trụ sở. Tề Vân bình thản nói, làm phiền giáo chủ. Ba người chắp tay nói. Tề Vân mang theo bọn hắn một đường đi hướng Thông Thiên giáo chỗ sâu nhất, chuyên môn lựa chọn ba khu yên lặng sân nhỏ, an bài ba người, hết thảy thỏa đáng, Tề Vân mới thả ra tứ đại biến thái, lão dâm tăng cùng địa tộc lão tổ bọn hắn trở về rồi. Mấy người bọn họ cảm thán nhìn xem bốn phía, vẫn là trở về cảm giác tốt. Địa tộc lão tổ mở miệng nói, công tử, đám người kia đâu, muốn thả ra sao? Lão dâm tăng bỗng nhiên mở miệng thấp hỏi, hắn tự nhiên chỉ là coi trời bằng vung, thần giới ngũ đại thiên kiêu bọn hắn. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, thản nhiên nói, bên trong tự thành một giới, có núi có nước, có sung túc thiên địa nguyên khí, vì sao muốn ra? Lão dâm tăng rất tán thành, cười nói, công tử nói đúng lắm, đám người kia từng cái dã tâm bừng bừng, không thể không đề phòng, bất quá đem bọn hắn nhốt tại chí tôn không gian, bọn hắn cho dù có lại lớn dã tâm cũng không có việc gì. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, cái này vài ngày các ngươi nhiều hơn lưu ý một chút mảnh này thiên địa động tĩnh. Nếu là xảy ra chuyện gì quái sự, không cần hành động, hướng ta báo cáo. Vâng, công tử. Mấy người gật đầu nói. Bọn hắn thối lui ra khỏi nơi đây. Tề Vân rất nhanh lại gọi huyết ma lão tổ, thập diệu tinh quân, thần toán sư 01, huyết thủ đồ tể, huyết linh hầu đám người, lấy ra sau khi cường hóa ngọc cơ đan, giao cho mấy người. Những người này đều là sớm nhất từng đi theo mình cái đám kia người. Từng giúp hắn rất nhiều đại ân, bất quá bây giờ vẫn không có tiến vào thần linh cảnh giới. Tề Vân cần hảo hảo vì bọn họ tăng lên một chút tu vi. Trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng bế quan, chuyện bên ngoài tạm thời do những người khác xử lý, đợi đến toàn bộ các ngươi tiến vào thần linh cảnh giới, ta lại cho các ngươi an bài sự tình. Tề Vân nói, đa tạ công tử. Một đám người bái nói. Tề Vân bình tĩnh gật đầu. Bọn hắn rất mau lui lại cách nơi đây. Tề Vân cau mày một cái, lần nữa tiến thánh thổ không gian, chuẩn bị hướng Tử Hoa chân nhân nhiều hơn hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài. Giờ phút này, giữa thiên địa dị biến như cũ tại tiến hành. Quỷ dị nồng đậm màu đỏ sương mù từ tứ phía bát phương tản ra, phiêu miểu thần bí, giống như là màu đỏ sẫm huyết thủy, nhuộm đỏ không gian, đem toàn bộ thế giới nhanh chóng bao trùm lấy. Sương đỏ bên trong cự sơn càng nhiều, mông lung, giống như là cái khác thế giới hình chiếu. Cùng lúc đó, đại lượng nhân khẩu mất tích sự kiện bắt đầu xuất hiện. Mặc kệ là một chút khổng lồ thành trì, vẫn là một chút xa xôi cổ trấn, người ở bên trong giống như là mất tích đồng dạng. Trong vòng một đêm, vô tung vô ảnh, không còn có bất kỳ khí tức gì. Đại lượng tử thành, tử trấn bắt đầu xuất hiện. Loại tình huống này vô cùng quỷ dị, căn bản không giống như là có người tại động thủ. Minh điện, thần đình, hủy diệt cung, khủng cụ môn, địa tộc, hỏa tộc, phong tộc, thủy tộc, thái dương thần cung, từng cái địa phương hạ hạt thế gian quốc gia tất cả đều tại phát sinh biến cố. Nhân khẩu đại lượng đánh mất, khiến cái này người tất cả đều luống cuống. Bất quá sự tình căn nguyên không có tìm được, bọn hắn cũng không dám tùy tiện báo cáo Tề Vân. Huống hồ trước đó phá quân tinh quân còn nói qua, chuyện này hắn sẽ giải quyết, để mọi người không nên hoảng loạn. Nhưng lời nói là nói như vậy, trong mỗi ngày vẫn là không ngừng có nhân khẩu mất tích. Mỗi lần mất tích đều là một tòa thành mất tích. Những này thành nội cũng không đều chỉ là người thường, vẫn là đại lượng thần bí năng lực người. Trong nháy mắt lại qua 2 ngày, màu đỏ sương mù càng đậm, từ không trung nhìn xem, toàn bộ thế giới giống như là biến thành màu đỏ thế giới. Một tầng quỷ dị sức mạnh đáng sợ bao phủ lại mảnh này thiên địa. Càng đáng sợ biến cố xuất hiện, đại lượng âm binh, âm ngựa từ những cái kia xương đỏ chỗ sâu lao nhanh ra, hướng về từng cái thế lực lớn trùng sát mà đi. Những này âm binh, âm ngựa từng cái khủng bố tuyệt luân, giống như là màu đen hải triều, mênh mông cuồn cuộn, khó mà ngăn cản, càn quét qua đại địa, xông về một chút thế lực cường đại. Ban đầu tao ngộ âm binh xung kích chính là khủng cụ môn. Bất quá khủng cụ môn nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, bị bọn hắn sinh sinh ngăn cản lại. Chuyện này bọn hắn lúc đầu muốn làm rõ ràng căn nguyên sau lại đến báo Tề Vân. Ngay tại lúc bọn hắn gặp được âm binh xâm nhập ngày thứ 3, Huyết Hải Tông nơi đó gặp cảnh như nhau đến đáng sợ âm binh xung kích. Hàng ngàn hàng vạn âm binh hiển hiện, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu. Một đường phá vỡ núi hủy nhạc, mặc kệ có đồ vật gì, đều khó mà ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn tựa như là một đám kinh khủng hủy diệt giả đồng dạng. Huyết Hải Tông cao thủ hao phí cái giá cực lớn mới sinh sinh ngăn trở bất quá. Bất quá cái này cũng không có kết thúc. Tiếp xuống tới những cái kia âm binh như cũ tại ngang nhiên chết sông. Trừ cái đó ra, Thái Dương Bảo Địa, Thần Đình cũng đều lần lượt gặp đến những cái kia kinh khủng âm binh. Rốt cục, những người này cũng không ngồi yên nữa, nhanh chóng hội tụ thông thiên giáo, hướng Tề Vân báo cáo tình huống. Chúa công, sự tình có chút quỷ dị, đại lượng âm binh âm ngựa xung kích, phá hủy vô số thành trì cùng đại sơn, giống như là giết không hết đồng dạng. Đối với chúng ta Huyết Hải Tông đã liên tiếp xung kích 3 lần. Huyết Hải Tông lão tổ mở miệng nói, chúng ta thần đình cũng là dạng này, cho đến nay đã tiếp nhận 2 nhóm âm binh âm ngựa xung kích. Bọn hắn từ xương đỏ chỗ sâu lao nhanh mà đến, tốc cực nhanh, giống như là một mảnh màu đen hải triều, càn quét đại địa. Thần đình lão tổ mở miệng nói, còn có chúng ta Thái Dương Bảo Địa, Thái Dương Bảo Địa cũng gặp đến loại tình huống này, Hủy Diệt Cung cũng gặp đến âm binh âm ngựa. Liên tiếp ngay cả 3 không ngừng có người báo cáo, từng cái sắc mặt nặng nề. Khủng cụ môn đại tổ cười lạnh nói, gặp đến liền gặp đến, có cái gì hốt hoảng, từng cái loạn thành một bầy, còn thể thống gì? Hắn bỗng nhiên cung kính nhìn về phía Tề Vân, khom người nói, chúa công, chúng ta khủng cụ môn cũng gặp đến âm binh xung kích, bất quá lại bị chúng ta toàn bộ phá hủy. Lão hủ còn bắt giữ một đám âm binh, ngay tại ngày đêm nghiên cứu, chuẩn bị xem bọn hắn là lai lịch gì. Ô, Tề Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn về phía đại tổ. Khủng cụ môn trung quy là khủng cụ môn, thủ đoạn xác thực viễn siêu thế lực khác. Thế lực khác lão tổ cũng đều biến sắc, lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn thế mà hủy đi những cái kia âm binh. Những cái kia âm binh quỷ dị cùng cường đại, bọn hắn đều là thấm sâu trong người. có vật gì có giá trị? Tề Vân hỏi. Hồi chúa công, căn cứ lão hủ phát hiện, những cái kia âm binh tựa hồ là người. Đại tổ mở miệng nói, là người. Tề Vân hơi nheo mắt lại, trong lòng suy tư, thật làm cho Tử Hoa chân nhân nói chúng. Tế tự pháp để người sinh ra dị biến, những người khác cũng đều là thầm kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đại tổ. Bọn hắn không chỉ có người thường, đồng dạng vẫn là giống như chúng ta thần bí năng lực người. Lão hủ hoài nghi, xương đỏ chỗ sâu có không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuất hiện. Chính là loại lực lượng này ảnh hưởng cũng khống chế được mọi người. Để bọn hắn biến thành âm binh, đại tổ trầm giọng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, phái người đi xương đỏ chỗ sâu nhìn qua sao? Hồi công tử, ta Thái Dương Bảo Địa phái qua hai vị trung đẳng thần trưởng lão. Bất quá sau khi đi vào tất cả đều đã mất đi liên hệ. Đến nay không rõ sống chết. Dương Thiên Khung nặng nề nói, ta Huyết Hải Tông cũng phái người trôi qua dò xét, cùng Thái Dương Bảo Địa kết quả đồng dạng. Huyết Hải Tông lão tổ mở miệng nói, còn có chúng ta cũng thế. Đông đảo lão tổ nhao nhao mở miệng, loại kia xương đỏ tạo thành đại diện tích nhân khẩu mất tích. Đại lượng cổ thành cùng cổ trấn bị xương đỏ nuốt hết. Bọn hắn nói không đi dò xét là không thể nào. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn đã phái mấy đợt thế lực. Không thiếu có trung đẳng thần dạng này cao thủ. Bất quá đều không ngoại lệ. Tất cả đều mất tích. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Các loại phương thức đều không thể liên hệ đến. Công tử, lão hủ phái người đi vào qua. Có người sống trở về. Đại tổ mở miệng nói. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn về phía đại tổ, nói, hắn phát hiện cái gì sao? Theo như hắn nói, nhìn đến rất nhiều kỳ dị thực vật, phía trên mọc đầy người. Đại tổ ngữ khí ngưng trọng, kỳ dị thực vật, mọc đầy người, cái này sao có thể? Cái gì thực vật bên trên có thể mọc ra người? Trong điện các lộ lão tổ tất cả đều lấy làm kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi, ta cẩn thận hỏi thăm qua, xác thực đến nói là sinh vật hình người. Đại tổ ngữ khí trầm thấp, nói, cùng chân chính người có chút khác biệt, so chân chính nhiều người ra một chút không thể tưởng tượng nổi công năng. Có trên thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, có trên thân hiển hiện thiểm điện, còn có sinh 10 đầu cánh tay, các loại hình thái, vô cùng quỷ dị. Giống như là đóa hoa đồng dạng, sinh trưởng tại những cái kia tráng kiện thực vật thân cây bên trên. Theo như hắn nói, bọn hắn lúc trước trải qua cửu tử cả đời mới đến nơi đó. Kết quả tất cả đều bị trước mắt một màn rung động đến. Liền tại bọn hắn chuẩn bị chặt đứt một cái thực vật mang về thời điểm. Càng đáng sợ biến cố xuất hiện, những cái kia mọc ra hình người sinh vật hiểu được công kích. Vừa đối mặt, liền để bọn hắn chết mất chín thành. Các lộ lão tổ hai mặt nhìn nhau, vừa đối mặt sẽ chết rồi chín thành. Cái này không khỏi quá mức đáng sợ. Những này hình người sinh vật sẽ không đều là thượng đẳng thần a. Một chút thực vật bên trong mọc ra một đám thượng đẳng thần. Ngẫm lại đều đủ đáng sợ. Căn cứ người kia nói, những cái kia quỷ dị thực vật vô cùng đông đảo. Nhưng lại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tại chỗ sâu nhất. Tựa hồ còn có một tòa cung điện. Đại tổ mở miệng nói. Cái gì? Mọi người giật mình không thôi. Tề Vân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây chính là tế tự pháp. Không khỏi rất cổ quái. Hắn cảm thấy muốn tại liên hệ một chút Tử Hoa chân nhân. Chuyện này tạm thời dạng này. Các ngươi riêng phần mình bảo vệ tốt mình địa phương. Những cái kia âm binh âm ngựa cùng sinh vật hình người. Ta sẽ mau chóng làm rõ ràng. Ghi nhớ, nhất định phải đề phòng những cái kia âm binh âm ngựa. Bọn hắn là chạy diệt tộc tới. Một khi bị công phá trận địa, các ngươi tất cả đều muốn chết. Tề Vân ánh mắt liếc nhìn. tại mọi người trên mặt xẹt qua, mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, cấp tốc gật đầu, vâng, chúa công, đều trở về đi, nếu là thủ không được liền toàn bộ di chuyển, tiến vào vẫn thần vực. Tề Vân lần nữa phân phó một câu, mọi người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình mang theo tâm sự, rời đi nơi đây. Tề Vân ngay lập tức tiến thánh thổ không gian. Lão đầu, ta vừa vặn nhận được tin tức, có người tiến vào xương đỏ chỗ sâu, nhìn đến một chút quỷ dị thực vật, phía trên mọc ra sinh vật hình người. Đây là có chuyện gì? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân nằm tại trên ghế mây, thưởng thức trà trà, sau khi nghe sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy hít một hơi lãnh khí, nói, ngươi nói cái gì? Sinh vật hình người? Hắn lập tức từ trên ghế mây ngồi dậy, sắc mặt biến ảo, âm linh bất định, hỏng, sao ta tưởng tượng phải gặp, có siêu cấp quái vật tập trung vào nơi này. Siêu cấp quái vật, cái gì ý tứ? Là người vẫn là thế lực? Tề Vân hỏi, đã là người, lại là thế lực, tóm lại phi thường khó chọc. Một khi xuất hiện, sẽ nương theo lấy vô tận tử vong, danh xưng tai nạn đầu nguồn. Loại người này thế mà tới, đáng chết, bọn hắn làm sao lại phát hiện đại bí táng? Tin tức này, bọn hắn từ chỗ nào biết được? Tử Hoa chân nhân đi tới đi lui, ánh mắt bên trong lóe ra từng tia kiêng kỵ chi quang. Bỗng nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía Tề Vân, hỏi, tiểu tử, thật là thực vật bên trên mọc ra hình người. Ngươi không có tính sai. Ta được đến tin tức là như thế này. Tề Vân nói, không được, mau mau đến xem, nhất định phải mắt thấy mới là thật. Đi, chúng ta hiện tại liền lên đường. Nếu như là thật, phiền phức liền lớn, Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Được, Tề Vân dùng sức gật đầu. Từ Tử Hoa chân nhân trong giọng nói cũng cảm giác đến khổng lồ áp lực. Lão già này tựa hồ cũng lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,